Vũ Thần Chúa Tể, chương 681, điên cuồng giết hại, khóc chuyện audio.com. Tử Huân bọn họ đứng ở Tần Trần cách đó không xa, thấy như vậy một màn đều ngây người. Tần Trần hắn, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ngươi làm càn, tự tìm cái chết. Phùng gia mọi người các kinh sợ không thôi, đều bạo khởi. Tần Trần tuy là lợi hại, nhưng chỉ là không tới 20 tuổi thiếu niên, bọn họ cũng không phải quá sợ trước người nọ bị Tần Trần một trường bạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là bởi vì đối phương sơ suất để cho Tần Trần lợi dụng sơ hở. Bọn họ duy nhất lưu ý là theo Tần Trần phía sau giết ra Hắc Nô. Ở Hắc Nô lướt đi trong nháy mắt, lập tức liền có mấy tên Phùng gia cao thủ xông lên. Giết, chỉ thấy một gã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn, thân thể hướng Hắc Nô đánh giết tới, trong hư không xuất hiện một đạo đáng sợ ánh đao màu vàng óng, phảng phất có chạm cắt hết thảy sắc bén, có khả năng cắt tất cả. Kiệt kiệt, cười nhạt vang lên, Hắc Nô trong tay xuất hiện một thanh hàn băng trường thương, xôn xao thương như long, chỉ là trong nháy mắt thương mang tràn ngập thiên địa. Hắc Nô giơ tay lên đâm một cái, đâm ra một đạo thương ảnh, phảng phất hư không đều bị trong nháy mắt đâm thủng, dường như có thể đi chạm cắt hết thảy kim sắc chiến đao, lại bị trực tiếp đâm nổ lên đến. Phốc suy, đoạt ảnh run lên, cao thủ kia trừng lớn kinh sợ hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn kinh khủng thương ảnh cắn nuốt bản thân, đem cả người đâm nổ lên đến, hóa thành huyết vụ, đẫm máu trời cao. Mọi người thất kinh, một gã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Đối phương đến tột cùng là tu vi gì? Phùng gia rất nhiều võ giả đều tâm trạng hoảng sợ, cùng tiến lên, giết hai người bọn họ. Phùng Khôn ánh mắt rét lạnh, tức giận quát lớn, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, chết nhìn chòng chọc cả người tỏa ra khí tức âm lãnh Hắc Nô. Nhìn không thấu, hắn vậy mà nhìn không thấu Hắc Nô tu vi. Vâng, tiến lên, giết bọn hắn, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn hai cái hay sao? Tiếng hét phẫn nộ liên tục vang lên, trong nháy mắt còn lại 7-8 tên Phùng gia cao thủ gần như cùng lúc đó xuất thủ, ầm ầm, lộng lẫy công phạt chân lực hóa thành hồng thủy, hướng Hắc Nô cuồn cuộn. Ha ha ha, đến được. Hắc Nô cười to, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, lạnh lẽo huyết mạch khí thức hiện lên, lập tức có đầy trời thương ảnh buông xuống, trực tiếp bao phủ cả vùng không gian, ủng có không gì sánh nổi kinh người thí sát chi uy. Hô, trong thiên địa thương ảnh phía dưới, gió lạnh hiu hiu, phảng phất trong nháy mắt đi tới mùa đông khắc nghiệt, khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh cả người, huyết dịch cứng đờ. Thương này ảnh cuồn cuộn, tức khắc trực tiếp chấn áp tất cả Phùng gia cao thủ, phảng phất thương ở, hắn lực lượng tất cả đều mất đi sắc thái. Chính là Phùng gia thế gia mà thôi, lại cũng dám đắc tội Trần Thiếu, các ngươi đã tự tìm đường chết, ta Hắc Nô thành toàn các ngươi. Tiếng nói ghi xuống, Hắc Nô run lên hàn băng trường thương, dầm thương ảnh quét ngang, trong nháy mắt vặn nát Phùng gia rất nhiều võ tông cường giả đánh ra chân lực hồng thủy, ngay sau đó trường thương trong tay lần thứ hai đâm ra, đảo qua giữa, phảng phất có tiêu diệt tất cả thương uy rủ xuống đến, thương mang trực tiếp xuyên thấu chư thân thể người. Phốc phốc phốc phốc phốc, góc chuyện audio.com. Giống như rừng thương xuyên thể mà qua, 7-8 tên Phùng gia võ tông phát ra thảm thiết kêu thảm, khuôn mặt hoảng sợ trong, trên thân tất cả đều xuất hiện thương mang lỗ thủng, phun tung tóe ra tiên huyết, ngay sau đó thân hình theo giữa không trung rơi xuống phía dưới, lập tức bị vô tận băng lãnh thương mang xé thành mảnh nhỏ tại chỗ chết. Tiên huyết rơi đầy đất hội tụ thành dòng sông. Vẹn vẹn trong nháy mắt Phùng gia tới trước tất cả ngũ giai võ tông cao thủ, lại tất cả đều chết, không một may mắn còn tồn tại. Chết, đúng lúc này, một đạo gầm lên vang lên, Hắc Nô phía sau, đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, Phùng Khôn chẳng biết lúc nào lại đã tới phía sau hắn, mặt mang vẻ dữ tợn, một trường hướng Hắc Nô sau lưng đánh ra. Ầm ầm, trường ảnh che chắn, mang khoảng ngàn quân lực cường hãn tôn cấp lực lượng quét ngang tất cả, hóa thành trường ảnh phong bạo, đem Hắc Nô trong nháy mắt cái bọc. Cẩn thận, mọi người kinh hô, con ngươi co lại. Này Phùng Khôn thực sự quá đê tiện, vậy mà để cho thủ hạ mình chịu chết, mà hắn thì lợi dụng chiến đấu khe hở, đánh lén xuất thủ, muốn đem Hắc Nô trong bóng tối chém giết. Hừ, nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi chắc cũng là võ tôn cao thủ đi, đáng tiếc quá non, ngươi sai liền sai ở, đem làm lão phu xem như không có gì, đi chết đi. Lôi đỉnh gầm lên ở dưới, Phùng Khôn sắc mặt dữ tợn, trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng phóng thích ở trên người hắn tạo thành một đạo đỏ thẫm vầng sáng. Trước Hắc Nô một thương đâm chết hắn một gã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ, Phùng Khôn cũng biết, Hắc Nô tu vi tuyệt đối không thể cũng chỉ có võ tông, ít nhất cũng giống như hắn là lục giai sơ kỳ võ tôn. Sở dĩ, hắn muốn hắn đệ tử điên cuồng xuất thủ, hấp dẫn Hắc Nô chú ý, mà bản thân, thì trong bóng tối ẩn núp tới, sẽ bạo khởi xuất thủ. Duy nhất làm hắn không ngờ tới là, Hắc Nô quá mạnh, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn mang đến 7-8 tên thủ hạ lại tất cả đều ngã xuống, may mà là, hắn đánh lén thành công. Ầm ầm, vô tận trường ảnh cơ hồ không có phần cuối, mang theo kinh khủng túc sát sức công phạt thôn phệ Hắc Nô. Thành công, Phùng Khôn trong con ngươi lập lòe kích động, mặc dù đối phương đồng dạng là lục giai võ tôn, nhưng cứng rắn thừa nhận bản thân toàn lực một trường, không chết cũng muốn trọng thương. Chính vui mừng, Phùng Khôn đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn trường ảnh bao phủ chỗ, lộ ra vạn phần hoảng sợ nét mặt. Ầm, tại hắn hoảng sợ dưới ánh mắt, một đạo thương ảnh theo chi chít đại dương mênh mông trường ảnh trong xuyên thấu ra, thương ảnh quét ngang, lại đem hắn toàn lực đánh ra công kích trong nháy mắt nghiền, hắc mang bạo tán giữa, lộng lẫy vô biên. Cái này muốn giết chết sao? Các hạ nghĩ quá nhiều. Hắc Nô theo bạo tán chân lực hồng thủy trong đi ra, miệng chứa cười nhạt, tay cầm hàn băng trường thương, như là ma thần, không thể địch nổi. Ngươi không phải lục giai sơ kỳ võ tôn. Cảm thụ được Hắc Nô trên thân giống như đại dương, như muốn đem hắn triệt để cắn nuốt khí thức kinh khủng, Phùng Khôn sắc mặt tái nhợt, giờ này khắc này, tâm thần kịch nứt, hoảng sợ thất thanh. Thực lực như thế, không phải lục giai sơ kỳ võ tôn, ít nhất cũng là lục giai trung kỳ cấp bậc. Đám người kia bên cạnh, làm sao có thể sẽ có cao thủ như thế? Đi, góc chuyện audio.com. Nội tâm hắn hoảng loạn thất thố, biết không địch lại xoay người bỏ chạy, lục giai sơ kỳ võ tôn hắn không đánh mà lui. Đi được xuống, Hắc Nô cười lạnh một tiếng, trong tay có lộng lẫy chân lực lưu động, chảy về phía trong tay hắn hàn băng trường thương, đáng sợ đến cực điểm. Bảo, khẽ quát một tiếng, Hắc Nô trong tay hàn băng trường thương, đột nhiên sáng lên chói mắt phù văn quang mang, giống như tiên ma gào thét, đáng sợ thương ảnh trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời toái ảnh, một tiếng ầm vang to lớn, khuynh tả tại Phùng Khôn trên thân. Ngươi, Phùng Khôn bay vút thân hình ngưng trệ ở giữa không trung, hắn quay đầu kinh sợ nhìn Hắc Nô toàn thân đều tràn ra tiên huyết, sau một khắc oanh một tiếng, cả người trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Chỉ là ngắn ngủi chớp mắt chiến đấu, bao gồm Phùng Khôn ở bên trong tất cả Phùng gia cường giả tất cả đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Hắc Nô trên thân hắc mang biến mất, chỉ thấy hắn giơ tay, rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật đều rơi vào trong tay hắn, sau đó trong nháy mắt trở lại Tần Trần bên cạnh, cung kính đem rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật truyền cho Tần Trần. Trần thiếu, may mắn không có nhục sứ mệnh. Hắc Nô cúi đầu thái độ cung kính, như là nô bộc đối mặt chủ nhân, giản dị tự nhiên. Cách chương.